họ căn bản không biết điện hạ nhà mình rời khỏi hoàng cung khi nào. Hình như mấy ngày trước ngài ấy vẫn còn lắc lư trước mặt họ, trước mắt người đã tới nước Ngụy. Trước đây người không hé tiếng nào, không nghe không hỏi, không chút để tâm với việc này. Ai ngờ vừa ra tay lại gây ra bất ngờ lớn như vậy. Thật ra điện hạ của họ biết thuật phân thân phải không? Không đúng, điện hạ không có mặt, tạo phản thôi. À không, phục quốc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 980, theo đuổi thừa tướng đại nhân. 34, Nhan Cẩm Tú hoàn toàn không ngờ tới sẽ là kết cục như vậy. Nàng ta mưu hoạch lâu như vậy, hoàng đế nước Ngụy một câu đã phó mặc sự đời. Nữ nhân đó rốt cuộc làm sao khiến hoàng đế nước Ngụy dễ dàng đầu hàng như vậy? Đó không phải một người bình thường, đó là hoàng đế nước Ngụy. Tiểu thư, họ chuẩn bị lui binh rồi. Nha hoàn từ ngoài lều đi vào, giờ chúng ta làm sao đây? Cung cấp tình báo cho nước Ngụy lâu như vậy, giờ họ nói lui binh là lui binh. Dầm, Nhan Cẩm Tú đập tay lên bàn, mặt bàn nhanh chóng nứt thành 4-5 mảnh, nét mặt hơi gớm ghiếc. An Dương Vương ở đâu? Ở bên ngoài.